Cửu vực kiếm đế, chương 2888, cãi lộn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lấy sở phong miên tự thân đại thành không gian pháp tắc tới ẩn tàng tự thân. Tại tăng thêm lấy hư vô chi lực che giấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này bị ngạn đại đạo bên trong, chỉ sợ là một vị tiên đế đến đây, đều khó mà nhìn ra sở phong miên ẩn tàng. Rất nhanh cái kia một đám võ giả, chính là chống đỡ thông suốt nơi này. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lại là đối với đứng tại cách đó không xa sở phong miên. Không có chút nào phát giác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên phiếu miếu thần cung võ giả, đang đánh giá một chút chung quanh lưu lại vết tích, mở miệng nói, vừa mới ngay ở chỗ này, ta cảm thấy một cỗ cường đại huyết khí, khẳng định là thần sát huyết nhận, cũng không biết là ai cùng thần sát huyết nhận giao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao thủ, chẳng lẽ ngoại trừ chúng ta, còn có người tại bắt thần sát huyết nhận? Dịch Lam, người không có nhìn lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác mấy tên võ giả giật mình nói ra. Đám người bọn họ, tại cái này bị ngạn đại đạo bên trong bí mật bắt thần sát huyết nhận. Thậm chí là không tiếc hao phí cực điểm đại giới. Tiến vào vô tận trong hư vô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là vì đuổi tại những cường giả khác đến trước đó. Bắt lấy thần sát huyết nhận. Chiếm cứ tiên cơ. Cho nên bọn hắn không có ở loạn thần hải. Mà là đã sớm phát hiện thần sát huyết nhận. Lại là trốn ở hắc tử vực bên trong. Nhưng không nghĩ tới. So với bọn hắn còn có người cùng sớm. Đang cùng thần sát huyết nhận giao thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn không phải là theo đuổi bắt thần sát huyết nhận người. Hẳn là ngẫu nhiên ngộ nhập nơi này cường giả. Cùng thần sát huyết nhận giao lần tay. Tên kia lên tiếng trước nhất phiếu miếu thần cung võ giả Dịch Lam. Nhìn xem chung quanh vết tích phân tích nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là thần sát huyết nhận. Mong muốn tập kích người này. Tới cướp đoạt đối phương huyết khí. Nhưng lại là thất bại. Người này thực lực vô cùng lợi hại. Đem thần sát huyết nhận mạnh mẽ bức lui. Cuối cùng thần sát huyết nhận mới trốn vào đến vô tận hư vô chỗ càng sâu đi. Nghe được cái này Dịch Lam lời nói. Sở phong miên cũng là âm thầm có chút giật mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này gọi là Dịch Lam phiếu miếu thần cung võ giả. Vẻn vẹn dựa vào chung quanh chiến đấu vết tích, liền có thể đánh giá ra nhiều như vậy. Thật có chút chỗ lợi hại. Xem ra đối với cái này chút có thể tại ba đại thánh vực bên trong. Thành tựu bá nghiệp thế lực, sở phong miên còn nhất định phải cảnh giác. Hắn mặc dù là tại Thanh Phong Tông mí mắt dưới mặt đất giết Lăng Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trên thực tế hay là bởi vì sở phong miên xuất thủ để Thanh Phong Tông trở tay không kịp. Không kịp phản ứng. Không phải lời nói. Sở phong miên tuyệt không có khả năng tại Thanh Phong Tông dưới mí mắt có thể giết Lăng Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đại thánh vực bá chủ thế lực. Thực lực cũng không chỉ nhìn đơn giản như vậy. Tựa như là trước mắt tên võ giả này. Mặc dù thực lực chỉ có thể tính là vừa mới bước vào tiên tôn cảnh giới. Nhưng lại là am hiểu quan sát. Từ chung quanh lực lượng ba động vết tích. Liền có thể phân tích ra vừa mới phát sinh sự tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. So với bình thường thôi toán chi thuật còn muốn lợi hại hơn. Dù sao lấy hiện tại sở phong miên thực lực. Bình thường võ giả muốn tính toán hắn. Cơ hồ là không cách nào làm đến sự tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại bọn này võ giả. Càng là có thể tiến vào hắc tử vực. Loại này tại ngoại giới xem ra cấm trong vùng. Hơn nữa còn có thể không chịu đến hư vô chi lực ăn mòn. Trên người bọn hắn, có một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng. Liền là tầng này màng ánh sáng lực lượng. Tại ngăn cản chung quanh hư vô chi lực ăn mòn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này hư vô chi lực Sở Phong Miên giải quyết, đều vô cùng phiền phức. Những võ giả này lại là có thể mượn nhờ ngoại lực đi chống cự. Xác thực cũng là có môn đạo, bất quá phiếu miếu thần cung. Thế nhưng là xưng bá cửu hoa thiên bá chủ thế lực. Nội tình vô cùng thâm hậu, có thủ đoạn như thế cũng không kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã không phải cố ý tới bắt thần sát huyết nhận lời nói. Cái kia ngược lại là có thể không cần quản hắn. Thần sát huyết nhận cùng người này giao thủ về sau. Tự hồ lực lượng vậy suy yếu rất nhiều. Nghe xong tên kia Dịch Lam lời nói. Lại một tên võ giả. Lại là thuộc về thiên binh Tô gia nhất phương tiên tôn lão giả mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta có thể thừa thắng truy kích. Thừa dịp thần sát huyết nhận tại lực lượng hư nhập thời điểm. Đem khác nhất cử bắt được. Nhưng bây giờ, thần sát huyết nhận đã trốn vào đến vô tận hư vô chỗ càng sâu. Lần này phiền toái hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên thân hình cao lớn phiếu miếu thần cung võ giả. Nghe nói như thế, lại là lạnh hừ một tiếng nói ra. Vô tận hư vô đại bộ phận khu vực. Thế nhưng là ngay cả hư không thú đều không thể đặt chân địa phương. Vạn nhất thần sát huyết nhận tránh tại bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta sớm trên người thần sát huyết nhận. Đã là lưu lại ký hiệu. Chỉ cần là đem hắn dẫn dụ đến trong cạm bẫy. Đã sớm đem thần sát huyết nhận bắt được. Chỗ nào còn cần như thế lãng phí thời gian. Lại một tên phiếu miếu thần cung võ giả mở miệng nói. Hắn trong giọng nói bất mãn. Trực chỉ thiên binh Tô gia bên kia. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phiếu miếu thần cung cùng thiên binh Tô gia liên thủ định ra kế hoạch. Chính là phiếu miếu thần cung phụ trách định vị thần sát huyết nhận. Bố trí bẫy dập. Mà từ thiên binh Tô ra đem thần sát huyết nhận dẫn vào đến trong cạm bẫy đi. Nhưng cái này vốn là định ra kế hoạch. Lại là theo Tô Hà biến mất. Triệt để thất bại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi là có ý gì? Cái kia Tô Hà. Thế nhưng là bị Atula bắt đi. Chẳng lẽ các ngươi đụng phải Atula? Có thể từ trong tay hắn cướp người. Thiên binh Tô gia tứ công tử nghe đến mấy cái này phiếu miếu thần cung phàn nàn. Tức giận nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại là một bụng tức giận. Lúc đầu lần này thiên binh Tô gia giao cho hắn bắt thần sát huyết nhận nhiệm vụ. Liền là hắn cố gắng tranh thủ đến. Vì liền là đem chuyện này làm tốt. Tốt tăng lên hắn tại thiên binh Tô gia bên trong địa vị. Thiên binh Tô gia dạng này trong đại gia tộc, địa vị chính là hết thảy. Dù là hắn xuất thân dòng chính, nhưng nếu như không có làm thành bất luận một cái nào sự tình, cũng sẽ bị đuổi đến một chút vắng vẻ chi địa đi dưỡng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt thần sát huyết nhận kế hoạch, vốn là không chê vào đâu được, tuyệt đối không có vấn đề. Tứ công tử mới hội tràn đầy tự tin đón lấy nhiệm vụ này. Nhưng bây giờ cái này trong kế hoạch, mấu chốt nhất một vòng. Tô Hà cũng là bị Atula bắt đi, làm hắn nhiệm vụ triệt để phá diệt. Nếu như có thể thuận lợi bắt được thần sát huyết nhận còn tốt. Nếu như bắt không được, vậy hắn sẽ phải đứng trước thiên binh Tô gia trừng phạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây hết thảy để tứ công tử vốn là vô cùng bực bội. Đang nghe cái này phiếu miếu thần cung võ giả lời nói. Làm hắn càng là phẫn nộ. Atula bắt đi. Vậy cũng khẳng định là các ngươi để lộ tin tức. không phải giống như là Atula dạng này tồn tại. Căn bản không hội xuất hiện tại loạn thần hải bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ta thấy, cái kia Tô Hà còn không biết là thế nào chạy. Atula mà nói, bất quá là ngươi tùy tiện biên lấy cớ thôi. Phiếu miếu thần cung võ giả bên trong, một tên nam tử trẻ tuổi, lại là cười lạnh một tiếng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Bách Lý, lời này của ngươi là có ý gì? Tứ công tử nhìn về phía cái kia mở miệng phiếu miếu thần cung võ giả. Lạnh giọng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói ngươi tứ công tử, liền là một cái phế vật, liền một cái thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa đều nhìn không tốt. Xem ra thiên binh Tô gia, thật là muốn xuống dốc. Cái kia Khương Bách Lý lại là không sợ chút nào, cười nhạt nói liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không cần ầm ĩ, Dịch Lam cau mày, ngăn lại song phương cãi lộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Dịch Lam mở miệng, không quản là tứ công tử, vẫn là Khương Bách Lý, đều là không có ở tiếp tục nhao nhao xuống dưới. Nhìn một nhóm người này, tựa hồ liền là lấy cái này Dịch Lam cầm đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.